Cô vốn cho rằng Lục Thời Miễn sẽ về cùng Đỗ Minh Vi, dẫu sao họ cũng là hàng xóm. Bố tao đến đón tao rồi. Đỗ Minh Vi chỉ bên kia đường. Kia kìa. Không đợi Đinh Bật đáp, đã chạy ngay đi. Tao đi đây, tạm biệt. Đinh Bật đứng tại chỗ, cũng chào tạm biệt, đoạn ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh. Đi thôi. Thiếu niên rút tay ra khỏi túi quần, vỗ gáy cô, bước lên trước, bóng lưng phóng khoáng mà ung dung. Đinh Bật vẫn đứng yên, bỗng cảm thấy rất vui. Mọi u ám trong mấy ngày gần đây đều tan biến vào gió, nở nụ cười đuổi theo cậu. Gọi xe ư? Không thì cậu muốn chen chúc trên tàu điện ngầm. Đâu dám làm phiền thiếu gia đi tàu điện ngầm chứ. Xe chỉ chạy đến cổng tiểu khu, Lục Thời Miễn đưa cô đến dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn. Cậu ở tầng mấy? Tầng 6. Tầng 6 tối om, Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn mái tóc bồng bềnh của thiếu nữ, đáy mắt sâu hun hút. Trong nhà cậu không có ai. Đinh Mật vùi đầu vào khăn quàng cổ, lý nhí. Ờ, tớ ở nhà một mình 3 ngày nay rồi, 2 ngày nữa mẹ tớ mới về. Lục Thời Miễn nhìn về phía cầu thang, hất cằm chỉ đằng trước. Tớ đưa cậu lên tầng. Đinh Mật định bảo không cần, nhưng Lục Thời Miễn đã nhấc chân đi trước, cô đành nhanh chóng theo sau. Gió lạnh điều hưu, cắt da cắt thịt. Hai bóng người một cao một thấp, sóng vai cùng bước, ngỡ như là muốn đi xa mãi. Đinh Mật ngẩn ngơ, nhìn hai cái bóng đó đổ dài. Thật mong sao, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, thêm 1 giây thôi cũng được. Chương 10. Lục Thời Miễn xưa nay không phải là người quá tò mò, cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện của người khác. Đinh Mật bước vào trong nhà, bật đèn, ánh đèn trắng dịu chiếu lên mái tóc mượt mà của thiếu nữ. Hàng tóc mái ngắn ngủn mới ngốc nghếch làm sao, nhưng kỳ lạ thay, trông cô như con cún vậy. Hơn nữa, còn là một chú cún mong ngóng được vỗ về và yêu thương. Lục Thời Miễn lắc đầu, hơi mất tự nhiên, nâng tay day mày hỏi. Cậu ở nhà một mình, không sao chứ? Đinh Mật vốn định hỏi cậu có muốn vào nhà ngồi một lát không? Nhưng nhìn đồng hồ đã thấy hơi muộn, cô lại không dám, cũng không muốn. Không phải vì cậu là con trai, mà là vì đây không phải nhà của cô. Không sao đâu, từ hồi cấp 2 tớ đã thế này suốt rồi. Đinh Mẫn cười trong veo, hơn nữa vì có lúng đồng tiền nên cô cười luôn ngọt lịm. Theo như lời của Đỗ Minh Vi thì là cô nàng chưa từng gặp cô gái nào có nụ cười ngọt ngào như cô, một nụ cười có thể làm sầu thu phai mờ. Khóe môi Lục Thời Nhiễm hơi căng ra, cậu vươn tay vò tóc cô, lại thản nhiên đút tay vào túi quần, nhanh chóng xoay người. Tớ đi đây, có việc gì thì gọi cho tớ. Đinh Bần xoa đầu, ngó ra ngoài cửa, thấy thiếu niên đã xuống được mấy bậc, vội gọi cậu lại. Lục Thời Miễn. Thiếu niên đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn cô. Còn chuyện gì sao? Cô lắc đầu, lại nở nụ cười. Không có, chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Ngốc nghếch. Thiếu niên lại bật cười, lại nghiêm túc dặn dò một câu. Đóng cửa cẩn thận. Cậu bước rất nhanh, mới đó mà đã không thấy bóng dáng. Đinh Mật mím môi cười, đóng cửa cẩn thận, tựa lưng vào cửa, lòng âm thầm nhớ kỹ ngày hôm nay. Tối nay là tối vui vẻ nhất từ khi cô nghỉ đông đến giờ. Tiên Đình vừa bước đến cầu thang thì trước mắt bỗng tối om, cô ta vô thức ngẩng đầu. Người trước mặt nhanh chóng lướt qua. Tiên Đình ngẩn người, vội vã quay đầu. Bóng lưng thon dài của thiếu niên phóng khoáng mà lưu loát, nhịp chân như gió, đi cực nhanh. Tiên Đình cúi đầu ngẫm nghĩ. Hình như gần đây không có nhà nào mới chuyển đến khu này mà. Ở đâu ra anh chàng đẹp trai thế không biết. Đinh Mật vẫn đang tựa lưng vào cửa, bỗng thấy bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch. Cô sợ đến nỗi, suýt nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng lùi về sau. Mấy giây sau cửa mở, Tiên Đình đứng ngoài cửa nhìn cô chòng chọc. Mày đứng ngay sau cửa làm gì? Đinh Mật đè nén sự kinh hãi, cô còn tưởng là trộm cơ chứ. Lúc thở hắt ra, đột nhiên nghĩ đến Lục Thời Nhiễm vừa mới đi xuống, trái tim lại vọt lên cuống họng, hỏi ngược. Sao chị lại về có một mình? Tiên Đình thấy cô còn chưa thay giày, bụng thầm nghi ngờ. Nghĩ đến thiếu niên thoáng cặp ở tầng dưới, híp mắt nhìn Đinh Mật dò xét. Mày vừa mới về? Đinh Mật cúi đầu thay giày, đương nhiên không thể nào nói thật với cô ta được. Không, vốn định xuống dưới nhà mua ít mì, nhưng lại thôi không muốn đi nữa. Tiên Đình nhìn cô, có vẻ không tin, còn Đinh Mật thì đã về phòng. Qua một lát, Tiên Đình cũng đi vào, ném cặp xuống, lục tủ thay quần áo, rồi ngồi trước gương trang điểm. Đinh Mật liếc nhìn cô ta, bỏ đi tắm. Lúc rửa mặt, nhìn cô bé trong gương, bản thân Đinh Mật cũng thấy cái mái này hơi ngốc. Cô vừa dùng tay ép nó xuống, vừa nghĩ thầm, xin mày đó, mọc nhanh lên cho tao nhờ. Lúc Đinh Mật tắm xong đi ra, Tiên Đình đang thay giày, ngẩng đầu nhìn cô nói, Đinh Mật, tối nay tao không về nhà, mày đừng nói gì với bố tao. Đúng là vẽ vời thêm chuyện. Đinh Mật trước nay đâu thèm bận tâm đến chuyện của cô ta, càng đừng nói là cáo trạng. Có điều hai người vừa vì chuyện mượn tiền lần trước mà trở mặt, quan hệ vẫn luôn căng thẳng, thế nên Tiết Ninh đành phải xin cô trước. Tiết Chấn còn chẳng quản nổi Tiết Ninh, Đinh Mật làm sao mà quản được, vứt lại câu tùy chị rồi về phòng. Bắt đầu học kỳ 2 của lớp 11, Từ Khiên chuyển từ lớp thường vào lớp chọn. Từ Khiên vốn được tuyển vào trường nhờ khả năng thể thao nổi trội. Hồi học cấp 2, cậu hầu như đều bỏ thời gian vào việc luyện tập. Sau khi lên cấp 3, lại vào đội tuyển trường, thành tích cứ lúc lên lúc xuống. Nào ngờ, lần này lại bất thình lình chen vào đường lớp chọn. Đối với chuyện này, Đinh Mật và Đỗ Minh Vi đều kinh hãi vô cùng, nhất là Đỗ Minh Vi. Từ Khiên, không phải cậu gian lận đây chứ? Từ Khiên trực tiếp tặng cho cô nàng một cái cốc đầu. Gian cái mông, ông đây muốn học đấy, cậu cứ ngước nhìn từng giây từng phút mà xem. Đỗ Minh Vi bưng đầu lườm cậu, cười lạnh. Bây giờ cậu đứng thứ hai từ dưới lên, còn tôi đứng thứ 20 của lớp, ai phải ngước nhìn ai đây? Đậu. Từ Khiên chửi thề, bực bội vò đầu. Rốt cuộc cậu với Đỗ Minh Vi khác nhau ở chỗ nào thế? Cứ gặp mặt là cãi cọ, không thể nói chuyện vui vẻ được sao? Cũng không biết cậu nỗ lực thi vào lớp chọn như thế là vì cái gì. Mới vào học kỳ mới, chỗ ngồi vẫn được tùy chọn. Đinh Mật với Đỗ Minh Vi ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên của tổ 4. Sau lưng là Lục Thời Miễn và Tần Tạng. Bên phải Đỗ Minh Vi là Từ Khiên. Đinh Mật cúi đầu nhìn chiếc giày thể thao màu lam đang gác lên chân ghế mình. Cô dẫm mũi chân xuống. Rất nhẹ thôi, song chiếc giày kia chẳng xê dịch lấy nửa phần, còn lung lay ghế cô, như là đang trả lời cô. Đinh Mật cong khóe môi, ngoái đầu lại, thấy cậu đang đọc sách bèn hỏi. Cậu đang đọc sách gì đó? Lục Thời Miễn cười, còn nói cậu cũng không hiểu. Biết đâu ấy? Đinh Mật ngó qua, bị một bàn tay giữ đầu lại, đẩy về. Ngó một chút, cũng đâu có chết ai. Đinh Mật lẩm bẩm. Lục Thời Miễn gấp sách lại, ném đến trước mặt cô, cười nhạo. Này thì đọc đi, tớ xem cậu hiểu gì không. Đinh Mật nghiêng về phía trước, nhìn rõ tên sách, Nghệ Thuật Lừa Đảo. Lại là sách của anh Lục. Đinh Mật tò mò, cậu rất có hứng thú với cái này. Nội tâm thiếu nữ bắt đầu phỏng đoán, lẽ nào lớn lên cậu muốn làm hacker. Lục Thời Miễn ném sách vào ngăn bàn, tay đảo bút, thờ ơ đáp. Bình thường, chán thì đọc chơi thôi. Thật sự là chán thì đọc chơi thôi, hầu hết sách trong nhà cậu đều đã đọc qua. Lục Thời Phong mua rất nhiều sách thuộc thể loại này, cậu đọc một quyển thấy cũng có vẻ hay, thế là đọc tiếp hết quyển này đến quyển khác. Thỉnh thoảng rảnh rang không có gì làm, cậu sẽ ngồi máy tính thao tác một hồi. Có lần cậu phá được mật khẩu mail của Lục Thời Phong. Kinh ngạc qua đi, Lục Thời Phong lại chỉ cho cậu ít kỹ xảo. Lục Thời Phong thật sự không phải là một ông anh trai bình thường, có đôi khi Lục Thời Miễn vẫn khó tránh bị anh lừa. Chỉ không ngờ sau này lại có một ngày cậu sẽ dùng chính những kỹ xảo ấy để hách mạng trường. Đinh Mật thấy bên cạnh toàn là người quen, cũng không kiêng dè nữa. Này, thiếu niên không vui, này gì mà này? Đinh Mật vội vàng sửa lời. Lục Thời Miễn, chiều nay phải bốc thăm đổi chỗ rồi. Lục Thời Miễn vốn đang nhàn nhã tựa người vào tường, nghe vậy đột nhiên hơi ngả người về phía trước, cười khẽ trên đầu cô. Muốn ngồi cùng bàn với tớ? Cậu biết cả rồi còn hỏi. Đinh Mật nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao. Được không? Lục Thời Miễn còn chưa đáp, Tần Dạng đã thô bạo chen vào. Đương nhiên là không được. Đỗ Bình Vi trợn mắt lườm cậu ta, lôi người dậy. Tần Giáng, cậu ra đây với tôi. Tần Giáng hốt hoảng. Ê, cậu làm gì đấy? Vị đại tiểu thư này không định đánh người đấy chứ? Đỗ Minh Vi lôi Tần Dạng ra ngoài hành lang, đè thấp giọng. Tên Tần Dạng kia, cậu đần à, cậu không nhìn ra hai người đó có ý gì hả? Cậu thức thời một chút, có được không? Tần Dạng vẫn luôn cảm thấy bọn con gái vừa phiền phức vừa khó hiểu. Trong các nữ sinh, chỉ có Đỗ Minh Vi và Đinh Mật thân với cậu hơn một chút. Ấy còn là vì quan hệ với Lục Thời Miễn. Cậu trai này chính là điển hình của dạng cần anh em không cần người đẹp, nói trắng ra là không có đầu óc. Tôi chỉ nhìn ra là Đinh Mật thích Lục Thời Miễn. Đỗ Minh Vi đảo mắt trắng dã. Biết thế mà cậu còn tranh giành. Tần Dạng vò đầu. Tôi chỉ muốn ngồi bàn cuối. Cậu đang quấy rầy sự lựa chọn của Lục Thời Miễn thì có. Lục Thời Miễn là người tôi có thể quấy rầy được ư? Đỗ Minh Vi thầm nghĩ, nói cũng đúng. Đinh Mật ngoảnh đầu, nhìn ngoài hành lang một lát, lại quay đầu nhìn Lục Thời Miễn, vẻ đáng thương. Được không? Lục Thời Miễn thu chân về, ngả người ra đằng trước thêm một chút, ánh mắt trong trẻo rơi trên người cô. Cặp mắt một mí, rõ ràng có vẻ sắc bén, giờ lại trầm lắng sâu xa. Vì sao muốn ngồi cùng bàn với tớ? Tớ... Bị cậu nhìn chăm chú, trái tim Đinh Mật như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nói mau đi, bởi vì tớ thích cậu đó, khốn kiếp. Mặt Đinh Mật đỏ lên, lắp bắp nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra được một câu. Tớ muốn cùng cậu học hành chăm chỉ. Lục Thời Miễn phì cười, vò đầu cô một hồi, rồi đẩy cô về chỗ cũ, thuận thế tựa lưng vào tường, lười biếng buông một câu. Ngoan, ngồi về chỗ cậu mà học hành chăm chỉ đi. Đinh Mật ngây người. Đỗ Minh Vi quay lại, vỗ vai cô. Ngẩn người gì đấy? Đinh Mật hoàn hồn, mặt thoáng chốc đỏ lựng. Đến lượt Đỗ Minh Vi ngẩn ra. Mày sao đấy? Mặt đỏ thế? Lục Thời Miễn liếc qua, hơi nhướng mày. Đúng là đỏ thật. Đinh Mật quay lại, không dám nhìn Lục Thời Nhiễm nữa. Lý nhí nói, không có gì. Ngập trong đầu cô lúc này đều là tiếng ngoan, đầy lười biếng kia. Đến nỗi, cả tiết đầu, tâm trí của cô cũng không lọt vào thứ gì. Giờ sinh hoạt lớp buổi chiều, Lý Chí Bân vẫn y như cũ. Bốc thăm xếp chỗ. Lục Thời Miễn, em thi toán đứng đầu, em chọn bạn cùng bàn trước đi. Tần Dạng vểnh đuôi đắc ý vô biên. Đinh ninh là Lục Thời Miễn sẽ không đổi người. Lục Thời Miễn nói, bốc thăm đi ạ. Tần Dạng vỡ mộng, cái gì? Đinh Mật cũng cảm thấy ngốc luôn. Ý cậu là ai bốc được chỗ của Tần Dạng thì người đó sẽ được ngồi cùng với cậu á? Lý Chí Bân cười gõ bàn, cả lớp lên bốc thăm. Tần Dạng quay đầu nhìn Lục Thời Miễn, không phải chứ người anh em, thật sự không cần tao ngồi cùng nữa hả? Lục Thời Miễn đá ghế cậu chàng, không nóng không lạnh bảo. Đừng mặt ra làm gì, đi bốc thăm đi. Đậu, thật à má? Tần Dạng đứng lên, đả kích không nhỏ. Từ Khiên cũng đứng dậy, khoác vai cậu chàng. Lại nhảy vừa thôi, bốc thăm đi, ngồi đâu mà chẳng thế. Đỗ Minh Vi cũng kéo Đinh Mật đi bốc thăm, đè giọng. Nhanh lên mày, có 1/40 cơ hội thôi đấy, biết đâu mày lại bốc chúng. Đinh Mật nghĩ cũng phải, vội vàng kéo cô nàng, chen chân lên bục giảng. Cả đám ồn ào, mò mẫm trong hộp thăm. Từ Khiên cậy dáng cao, thò tay từ đằng sau, thuận tiện bốc luôn 2 phiếu, đưa cho Tần Dạng 1 phiếu. Đoạn cả hai quay người đi luôn. Đỗ Minh Vi với Đinh Mật bốc xong cũng quay đi. Sau lưng bọn họ, Từ Khiên mở phiếu ra xem. Đậu, nhầm không đấy? Đỗ Minh Vi bỗng cảm thấy tò mò, đẩy Tần Dạng ra. Khi nhìn rõ tờ giấy trong tay Từ Khiên, cô nàng lập tức giật lấy, nhét phiếu của mình vào tay cậu ta. Tất thảy không quá 3 giây, Từ Khiên đơ luôn. Đỗ Minh Vi quay đầu, Đinh Mật còn chưa kịp mở phiếu của mình ra xem thì đã bị Đỗ Minh Vi lấy đi, nhét cho cô một tờ khác. Đinh Mật cúi nhìn, bỗng trợn mắt, mừng rỡ ngẩng đầu. Đỗ Minh Vi cười híp mắt xoa đầu cô. Chị đây giỏi không? Các bạn đang theo dõi bộ truyện Anh sẽ mãi mãi là đường về của em, của tác giả Mạch Ngôn Xuyên, qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 11. Đinh Mật gật đầu như xã tỏi. Giỏi, giỏi muốn chết luôn. Từ Khiên quay đầu, Đỗ Minh Viễn đắc ý nhướng mày, lại thấp giọng uy hiếp. Dám nói linh tinh, tôi đập chết cậu. Ai đập ai còn chưa biết đâu. Lý Chí Bân đứng trên bục giảng hô to. Mấy đứa đứng đằng sau làm cái gì đấy? Bốc thăm xong rồi thì chuyển chỗ đi. Đỗ Minh Vi vội vàng kéo Đinh Mật về chỗ, vô tình va phải Tưởng Tân Tử đang định lên bốc thăm. Tưởng Tân Tử lạnh nhạt liếc nhìn Đinh Mật. Đinh Mật nắm chặt tờ giấy, chột dạ đến mức tay đổ cả mồ hôi. Trước giờ cô vẫn luôn là học sinh ngoan ngoãn, từ bé đến lớn chưa từng gian lận trong học tập. Không ngờ hôm nay lại vì một chỗ ngồi mà gian lận. Đinh Mật theo Đỗ Minh Vi về chỗ, lo lắng hỏi cô nàng. Minh Vi, theo mày, Tưởng Tân Tử liệu có nói với thầy không? Đinh Mật cắn môi, ngó nhìn bốn phía, đột nhiên chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Từ Dịch, cõi lòng lại run rẩy. Xong rồi, quả thật xong rồi. Ban nãy Đỗ Minh Vi cũng chỉ là nhất thời xúc động nên nhanh tay mà thôi. Tuy rằng lúc đó hầu hết bạn học đều đang chen chúc bốc thăm, nhưng cũng có nữ sinh không muốn đi bốc và nam sinh không bận tâm chỗ ngồi lại nhàn nhã nán lại. Tưởng Tân Tử và Từ Dịch vừa hay là hai kiểu người đó. Cô nàng an ủi Đinh Mật. Không sao đâu, mày bình tĩnh đi, cứ vờ như nó là do mày bốc được ấy. Đinh Mật thẳng lưng. Đúng, cứ vờ như là cô bốc được ấy. Đáng tiếc, chuyện lại không như mong muốn. Không biết ai đó đã nói gì với Lý Trí Bân, thầy vỗ bàn. Lúc nãy, ai đã lén lút đổi thăm thì mau đổi lại ngay, đừng để tôi nêu tên. Mặt Đinh Mật đỏ bừng lên, cảm thấy rõ ràng là đang nói bọn họ, bèn lôi kéo tay Đỗ Minh Vi. Làm sao bây giờ? Dẫu gì cũng là thầy chủ nhiệm, đã thế, Lý Trí Bân còn rất nghiêm khắc. Đỗ Minh Vi cũng hơi sợ, bất đắc dĩ phải đổi lại thăm với Đinh Mật, rồi lại đi đổi với Từ Khiên. Trong một lượt, không ít thiếu nam thiếu nữ khác cũng lũ lượt đổi thăm về. Tần Dạng sốc. Đậu, hóa ra nhiều đứa đổi trộm vãi. Đinh Mật cũng nhìn thử, ngẩn người. Đúng thật là... Sớm biết vậy, đã lặng lẽ giấu đi cho rồi, cô còn tưởng thầy nói cô chứ. Đỗ Minh Vi nói. Tao ngồi bàn hai từ cuối lên ở tổ ba. Mật Mật, còn mày? Đinh Mật mở ra xem, nản lòng rũ vai. Bàn ba, tổ hai. Tần Dạng bên kia lại chửi tục câu nữa. Đinh Mật, cậu cùng bàn với tôi này. Không muốn ngồi cùng bàn cùng Tần Dạng một chút nào. Đinh Mật quay đầu nhìn Lục Thời Miễn, mắt đầy vẻ oán hờn. Lục Thời Miễn cúi đầu, liếc nhìn cô, khóe môi hơi cong. Đừng nhìn nữa, sắp thành cô nàng ai oán rồi kìa. Còn không ai oán được sao, chúng ta không thể ngồi chung một bàn, cậu hình như chẳng buồn chút nào vậy. Đinh Mật giàu dĩ nghĩ, rồi thu dọn đồ đạc. Mấy lần đổi chỗ, không lần nào Lục Thời Miễn chịu chọn cô ngồi cùng. Mà thế đã đành, khó khăn lắm mới bốc trúng thăm, mới gian lận có một lần. Kết quả lại bị Lý Chí Bân phát hiện bắt đổi về. Đinh Mật cảm thấy duyên phận của mình với Lục Thời Miễn thực sự là quá tệ. Nghĩ xa thêm nữa, có phải hai người hoàn toàn không có khả năng phát triển sâu sắc hơn? Đinh Mật phải không? Tớ ngồi chỗ này đó. Đinh Mật ngẩng đầu, một bạn nữ cực kỳ xinh xắn đang đứng trước cô, đặt một chồng sách dày cộp lên bàn Đỗ Minh Vi. Đinh Mật nhận ra cô ấy, học cùng lớp với Lục Thời Miễn hồi cấp 2. Giống Từ Khiên, đều mới chuyển từ lớp thường sang. Khương Khả Du mỉm cười, quay đầu nhìn Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn, ngồi trước cậu rồi, giúp đỡ nhau nhé. Lục Thời Miễn vẫn hơi lười biếng tựa lưng vào ghế như thường, ừ nhạt. Đinh Mật cúi đầu đứng dậy, buồn bã bảo. Cậu đợi chút, tớ chuyển đi ngay. Khương Khả Du cười. Không sao đâu, cậu cứ từ từ thôi. Cậu đã đứng ngay trước mặt rồi, tớ còn dám từ từ nữa sao? Đinh Mật nhanh chóng ôm chồng sách lên. Đang định đi thì Từ Dịch ngồi ở bàn cuối tổ 2 bỗng đứng dậy chạy qua. Tớ giúp cậu, nặng đấy. Đinh Mật vội đáp. Không cần đâu, tớ tự bê được. Cô đâu có yếu đuối đến thế, những bạn nữ khác chẳng phải cũng đều tự bê hết sao? nhưng Từ Dịch đã vươn tay qua, lấy đi hết nửa chồng sách, chạy về phía tổ hai. Đinh Mẫn mấp máy môi, theo sau cậu nói, cảm ơn. Từ Dịch đáp, không có gì, đoạn đặt sách xuống, rồi đi ngay. Đợi tất cả học sinh đổi chỗ xong, Lý Chí Bân vẫn không vừa ý, chỉ huy đổi lại mấy chỗ. Cuối cùng, Lý Chí Bân chỉ vào Tần Dạng. Tần Dạng đổi chỗ cho Từ Dịch. Tần Dạng ủ ủ cạc cạc. Tại sao ạ? Cậu to như con gấu ấy, che hết cả Bành Oánh ngồi sau rồi. Bành Oánh là ủy viên học tập, nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi sau Tần Dạng đúng là chẳng nhìn thấy gì. Bành Oánh dễ xấu hổ, lúc này mặt ửng hồng, thoáng nhìn Tần Dạng ở phía trước, lý nhí. Thầy, không sao đâu ạ, em có thể nhìn thấy. Lý Chí Bân phất tay. Thấy gì, tôi sắp không thấy em đâu nữa rồi, cứ thế đi. Tần Dạng nhạt nhẽo nhún vai, nói với Đinh Mật một tiếng. Tôi chuyển đi đây. Đinh Mật vẫy tay. Chuyển đi, chuyển đi. Nói thật, cô cũng cảm thấy Tần Dạng cao to như thế, ngồi trước không hợp chút nào. Tiếng nói chuyện của hai người không to không nhỏ, Lục Thời Miễn nghe thấy hết, liếc qua Từ Dịch đang thu dọn bàn ghế, hừ lạnh, quay đầu ngắm cửa sổ. Tần Dạng vừa chuyển ra sau, đã bị Từ Khiên đá cho một cái. Đổi chỗ cho tao. Tần Dạng chỉ mong có vậy. Lý Chí Bân không quan tâm đến chỗ ngồi của mấy cậu cao to bàn cuối lắm, mắt nhắm mắt mở cho qua. Từ Khiên chuyển đến sau lưng Đỗ Minh Vi, co chân đá ghế cô nàng. Đỗ Minh Vi ngoái đầu lườm cậu ta, cáu đến nỗi chỉ muốn đánh người. Đinh Mật lại trở thành bạn cùng bàn với Từ Dịch. Lúc chuyển qua, Từ Dịch cười chào cô, Đinh Mật cũng cười đáp lại. Từ Dịch liền nâng kính nhìn sang chỗ khác. Sau khi tan học, Đỗ Minh Vi chạy đến rủ cô đi ăn cơm. Thần thần bí bí bảo, mày biết không, hình như Từ Dịch thích mày đấy. Đinh Mật kinh ngạc không thôi, vội vàng lắc đầu. Không phải chứ, Từ Dịch, tao thấy trong mắt cậu ấy chỉ có bài vở học hành thôi. Đeo kính, nhã nhặn, dáng không cao lắm, khoảng hơn 1m7, trong giờ chỉ chăm chú vào sách vở. Đôi khi Đinh Mật còn cảm thấy cậu giống một con mọt sách, sao có thể thích cô được chứ? Đỗ Minh Vi hừ một tiếng, mày khỏi cần nghi ngờ, hơn nữa Từ Dịch trông cũng khá, thành tích lại tốt, không phải bài thi toán cuối kỳ vừa rồi, cậu ta chỉ kém Lục Thời Miễn có một điểm thôi sao? Đinh Mật không hiểu lắm, Từ Dịch thích cô thì liên quan gì đến chuyện cậu ta thi toán được bao nhiêu điểm chứ? Thấy cô không tin, Đỗ Minh Vi bảo, mày đừng có trông mặt mà bắt hình dong, lớp trưởng với lớp phó còn manh nha yêu sớm kia kìa. Đinh Mật trợn tròn mắt, sao mày biết? Lớp trưởng với lớp phó đều là mầm non tổ quốc, học giỏi vô cùng, sao có thể... Đỗ Minh Vi nói, mày không thấy nhiều lúc chiều đổi chỗ thầy cố tình tách hai người đó ra à, sau đó còn gọi cả hai vào văn phòng nữa. Mày tưởng chỉ là dặn dò công việc bình thường chắc, 100% là bị gọi đến để nghe về lý tưởng cuộc đời rồi. Đinh Bật tỉnh ngộ, thì ra những người phải đổi chỗ hồi chiều đều là do bị bắt quả tang yêu sớm hoặc manh nha yêu sớm. Những hấp tấp và phản nghịch tuổi thanh xuân đa phần đều không qua được đôi mắt thần của thầy cô giáo. Mùa xuân đến, Đinh Bật với Lục Thời Miễn lại bắt đầu đạp xe đi học, hai người một trước một sau, Lục Thời Miễn vẫn không đợi cô như trước. Có đôi lúc Đinh Mẫn rất muốn cầm cặp sách đập vào cái đầu cậu. Kỳ trước do điểm mấy môn tự nhiên của đại biểu môn Anh quá thấp, cậu ta bị chuyển lớp thường. Ban tự nhiên vốn nhiều nam ít nữ, năm nào cũng có nữ sinh học lớp 11 thì xin chuyển sang ban xã hội. Ngày trước Đinh Mật cũng từng do dự giữa hai ban rất lâu, cuối cùng mới theo Đỗ Minh Vi chọn vào ban tự nhiên. Với cô mà nói, học tự nhiên thật sự khá tốn sức, may mà tiếng Anh với ngữ văn của cô còn bù được ít điểm. Ngày thứ hai của học kỳ mới, trước khi hết tiết tiếng Anh, giáo viên của môn cô Dương Tĩnh gọi Đinh Mật. Đinh Mật, kỳ này em làm đại biểu môn Anh nhé. Trước kia Đinh Mật cũng từng làm đại biểu rồi, không phiền lắm, liền đứng dậy đáp. Vâng ạ. Chuyện này quyết định như vậy. Trước tiết học cuối cùng của buổi chiều, Đinh Mật lần lượt qua từng tổ thu bài tập, thu vở bài tập. Lúc thu đến tổ 4, tên lông bông tần dạng lại om bài, cơ mà vở bài tập của Lục Thời Miễn đâu nhỉ? Đinh Bẩn đi qua, thấy tần dạng đang hí hoáy chép bài của Lục Thời Miễn, không nhịn được nhíu mày. Tần dạng, cậu lại chép bài. Tần dạng ngẩng đầu cười nịnh nọt. Xong ngay đây mà, đợi tôi một phút, chỉ một phút thôi. Đinh Bẩn mím môi, trước kia không làm đại biểu, tần dạng chép bài cô cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ cô làm đại biểu của môn này, ít nhiều cũng phải tỏ ra uy nghiêm một chút. Cô nhìn sang Lục Thời Miễn, không nhịn được lẩm bẩm. Lục Thời Miễn, cậu đừng có suốt ngày cho cậu ấy chép bài có được không? Cậu làm thế là hại cậu ấy đấy. Rất ít khi thấy cô nghiêm túc như vậy. Lục Thời Miễn tựa lưng vào ghế, nghiêng nhìn, híp mắt vươn tay lấy đi cuốn vở mà tần dạng đang đè lên. Ngoài cười, nhưng trong không cười bảo. Thôi, đừng chép nữa. Tần dạng ngây ra. Má, tao còn chưa chép xong mà. Lục Thời Miễn quẳng cuốn vở cho Đinh Mật. Đinh Mật luống cuống bắt lấy. Nghe thấy cậu nhàn nhã nói. Đại biểu bảo rồi, tao làm thế là hại mày. Tần dạng đứng hình. Thiếu gia ơi, mày nói gì cơ? Hình như đại biểu cũ cũng từng nói thế mà mày có thèm quan tâm đâu. Lục Thời Miễn mở sách ra, sách Hackers và Files đang đọc. Đến mí mắt còn chẳng muốn nâng lên nói. Khác nhau, mày không thấy cậu ấy cuống đỏ cả mặt rồi kia à? Đinh Bật cầm vở của Lục Thời Miễn đứng ở nơi ấy, ánh sáng len qua song cửa, hắt lên người cô, mái tóc thiếu nữ bồng bềnh như đang phát sáng, gò má cô đỏ hay, vội dục tần dạng. Cậu chép nhanh lên, cho cậu thêm 3 phút nữa. Nói đoạn quay người đi. Đậu. Tần dạng không tình nguyện, vùi đầu mà chép. Đến Đỗ Minh Phi cũng rục rã. Cậu nhanh lên cái, sắp vào lớp rồi, mật mật còn phải nộp bài nữa. Rồi rồi, tôi biết rồi. Tần dạng mất kiên nhẫn, cảm thấy cả thế giới đều đang vây quanh Đinh Mật. Hết giờ tự học buổi tối, Đinh Mật dắt xe nối gót theo sau Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn, cảm ơn cậu nhé. Lục Thời Miễn biết là cô nhắc đến chuyện hồi chiều, cong môi cười, trèo lên xe đạp đi, bỏ lại một câu, không có gì. Đinh Mật vội vàng trèo lên xe đạp đuổi theo. Cậu đợi chút, tớ mời cậu đi ăn nhé. Ăn gì? Cậu đạp chậm lại. Ăn đồ nướng có được không? Đinh Mật nhanh chóng đuổi theo, sánh đôi cùng cậu. Không ăn. Thiếu niên lái xe bằng một tay, vụt đi như cơn gió. Đinh Mật bĩu môi, lại vội vàng đuổi theo. Lung đến ngã rẽ, bỗng có một người chạy qua, hại cô trở tay không kịp, đâm thẳng vào gốc cây ven đường. Cả người và xe đều ngã nhào. Cô á lên một tiếng đau đớn. Thiếu niên như gió trườn phanh xe gấp, quay đầu lại nhìn chửi thầm một câu, rồi cấp tốc vòng về. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh Sẽ Mãi Mãi Là Đường Về Của Em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Phần hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.